Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3151, chương 3151, giải thoát. Nghe được phiền ngưng nhi, Diệp Lăng trong nháy mắt, khuôn mặt kinh hỉ màu sắc, lời này nghe, tuyệt đối là làm cho hắn tinh thần gấp trăm lần a. Bạch Liên Hoa không chết, Diệp Lăng vội vã lo lắng hỏi. Mà phiền ngưng nhi tắc thì là mặt tươi cười gật đầu. Nụ cười này, nhìn qua nhưng là có chút quỷ dị. Nhưng là bây giờ Diệp Lăng, căn bản là không có tâm tư đi phân tích cái này hay là tiếu dung. Tự nhiên không nhìn ra, Bạch Liên Hoa không chết. Trọng thương chi về sau, bị nàng dưới quyền cường giả cho mang đi chạy thoát. Cho tới bây giờ đều không thò đầu ra. Ngô Thiên Thần sở dĩ nói Bạch Liên Hoa chết rồi, đó là bởi vì muốn thống trị toàn bộ vị diện. Không nói Bạch Liên Hoa chết rồi, chỉ sợ sẽ có một chút náo động cùng ba động, cho nên mới phải như vậy nói. Phiền ngưng nhi khe khẽ nói đạo. Chợt, nàng ngồi ở băng ghế một bên lên, khuôn mặt trên tràn ngập nhẹ nhẹ chờ mong màu sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lăng, hít một hơi thật sâu. Ta chỉ có một yêu cầu, có thể giúp vào bờ vai của ngươi trên sao? Phiền ngưng nhi vẻ mặt mong đợi nói. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không biết rõ làm sao hồi sự. Tâm đột nhiên mềm nhũn ra, hồi ức dĩ vãng chuyện cũ, không khỏi tự chủ gật đầu. Chợt, Diệp Lăng ngồi xuống phiền ngưng nhi bên cạnh. Phiền ngưng nhi cười tươi như hoa. Trực tiếp hai tay ôm lấy Diệp Lăng cánh tay, khuôn mặt nhẹ nhàng dán tại Diệp Lăng bả vai lên. Ngươi biết không, giờ khắc này là ta cả đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Chưa bao giờ một phần chung, ta so với hiện tại vui vẻ quá. Cảm ơn ngươi, phiền ngưng nhi khe khẽ nói đạo, trong lời nói tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm giác. Mà một bên Diệp Lăng không biết rõ làm sao hồi sự, vào giờ khắc này lại có chủng mờ mịt, không biết tiếp theo nên làm gì, tâm tựa hồ có hơi rối loạn. Phốp, đột nhiên, cái kia rúc vào Diệp Lăng bên cạnh phiền ngưng nhi, thân thể chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, mà hậu thân tử mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất. Phiền ngưng nhi, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì luống cuống thần. Sau một khắc hắn trực tiếp vọt tới phiền ngưng nhi bên cạnh đưa nàng cho đỡ lên. Mặt đầy lo lắng, một tia thần lực tinh thuần trực tiếp đổ vào đến phiền ngưng nhi trong cơ thể. Nhưng là thần lực mới vừa tiến vào đến trong cơ thể chi về sau. Phiền ngưng nhi tức thì lại oa oa ói ra một ngụm máu tươi. Đừng lãng phí thần lực, ta nuốt thuốc, đoạn hồn tuyệt mệnh, cho dù là thánh tôn tới, ta cũng chắc chắn phải chết, ta không muốn lại sống được. Diệp Lăng, ngươi biết không, ta thật sống thật là thống khổ, ta có phải thật rất khổ a? Làm đang nói rơi hạ chi về sau, phiền ngưng nhi đột nhiên biến sắc, trực tiếp gắt gao ôm lấy Diệp Lăng thân thể. Tựa đầu giấu ở Diệp Lăng trong lòng, Diệp Lăng mắt choáng váng, rối loạn thần, quả thật, hắn đối với phiền ngưng nhi có thể không có chút nào cảm tình. Nhưng là lúc này lấy mê hoặc hồi ức một đoạn xuất hiện ở Diệp Lăng não hải thế giới trong một khắc. Kia, Diệp Lăng biết hắn sai rồi, dù cho chỉ là một tia hồi ức, cũng đủ để cho hắn giờ khắc này có chút đau lòng đứng lên. Không. Không, phiền ngưng nhi, ngươi không thể chết, không thể chết a! Diệp Lăng vội vã hướng phiền ngưng nhi thấp giọng nộ giống lên. Nhưng là hết thảy đều chậm, phiền ngưng nhi rúc vào trong ngực của hắn, khuôn mặt trên nổi lên tiếu dung, mà trong cơ thể sinh cơ, sớm đã tiêu tán. Phiền ngưng nhi, hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Lăng ôm phiền ngưng nhi thi thể, ngơ ngác nhìn trong lòng cái kia vẻ mặt thê thảm nụ cười nữ nhân. Cái kia động nhân dung mạo lên, tựa hồ có dũng khí giải thoát. Nàng sống. Sau một khắc, Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, nàng cả đời này rất bi thảm, người ở bên ngoài đến xem, nàng thật cao ở lên, chính là phiền thành tiểu công chúa, phụ thân phiền chiến long chính là phiền thành chi chủ, ca ca phiền trường sinh càng là thiên phú kinh người, nhưng là hạnh phúc của nàng vẫn không khỏi tự chủ. Yêu Diệp Lăng, cha làm vượt chi hạ không có kết quả. Chi sau Diệp Lăng rời đi, nàng thất hồn lạc phách, lâm vào một loại không pháp tự kềm chế thương tâm nơi. Chi về sau, Ngô Thiên Thần đánh tới, thân ca ca trực tiếp chết trận ở Bạch Thành bên ngoài. Nhưng là vì gia tộc sinh tồn, vì sau này vinh quang, cha nàng dĩ nhiên đưa nàng gả cho Ngô Thiên Thần. Cái kia tự tay giết ca ca của nàng cừu nhân, mà phụ thân của nàng mỗi thiên đối với cái này giết chết cừu nhân quyến rũ cười. Nịnh bợ, cung duy, cái loại cảm giác này làm cho phiền ngưng nhi tan vỡ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem phiền ngưng nhi đặt ở trên đất, sau đó đứng lên hướng phiền ngưng nhi rất cung kính cúc cung. Trôi người vì đại, chợt, Diệp Lăng chỉ một điểm. Một đoàn rực rỡ hỏa đem phiền ngưng nhi thi thể bao vây lại. Oanh một cái toát ra dường như hỏa long một dạng hỏa quang. Hỏa quang thiêu đốt, phiền ngưng nhi thi thể. Ở nơi này đáng sợ hỏa quang bên trong. Trong nháy mắt tiêu tán, liền đầu khớp xương cũng không có thừa lại xuống. Cứ thế biến mất ở tại trong thiên địa. Hy vọng, người đi khác một cái thế giới có thể hạnh phúc. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, thình thịch, làm phiền ngưng nhi thân thể tiêu thất một khắc kia. Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái này toàn bộ hậu hoa viên ầm ầm bạo phát ra một đáng sợ vạn trượng lực. Đông đông đông, từng đạo sông thiên lực lượng đem bốn phía cho xé nát bấy. Một cái lại một cái lâm vào tĩnh mịch trong hạ nhân. Thân ảnh thình lình hóa thành cho bụi. Hoàn toàn biến mất, Diệp Lăng nổi giận, muốn giết người. Ngô Thiên Thần, ngươi cho lão tử lăn ra đây. Chợt, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưỡng thiên gào to một tiếng. Cái này đáng sợ âm ba, đem bốn phía hết thảy cung điện, toàn bộ cho oanh sụp xuống. Ùng ùng, cung điện sụp xuống, một cái lại một cái người yếu trực tiếp quỳ xuống trước trên đất. Bịt lấy lỗ tai hét thảm thiết điên cuồng lấy, trong lỗ tai máu tươi chảy ra, rầm rầm rầm rầm, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, mà Diệp Lăng biết chỉ có một, chính là đứng ở một cái thanh niên sau lưng người đàn ông trung niên phiền chiến long. Ngươi, thật to gan, tới rồi bản tọa cung điện quấy rối, muốn chết phải không? Phiền chiến long trước người. Cái kia thanh niên chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt phẫn nộ cùng ngạo nghễ màu sắc, hướng Diệp Lăng thấp giọng quát lên, khí thế kinh người. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là lãnh đạm nhìn nam tử sau lưng phiền chiến long. Phiền chiến long đột nhiên sắc mặt đại biến, xoa xoa con mắt, không, cái này không thể, không thể. Phiền chiến long sợ hãi gầm lên. Khi hắn chứng kiến Diệp Lăng một khắc kia, cũng biết nguy rồi, Diệp Lăng nhưng là âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt a. Chỉ bằng vào thân phận này, dù cho hắn cái này đáng sợ con rể cũng không nhúc nhích được hắn a. Dù sao bối cảnh quá kinh khủng, không có gì không thể. Phiền ngưng nhi đã tự sát, mang theo cả đời bi thảm, mà ngươi... Tắc thì là làm cho nàng đối với cái này thế giới sản sinh tuyệt vọng sau màn hắc thủ. Cho nên, ngươi có tội, làm cha ngươi nên đi theo nàng. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo. Ba câu nói, khiến cho mọi người sắc mặt đại biến. Phiền ngưng nhi tự sát. Hưu, căn bản không chờ còn lại người có phản ứng gì. Diệp Lăng trực tiếp chỉ một điểm, một luồng đáng sợ ánh sáng. Theo tay hắn chỉ hướng phiền chiến long điên cuồng phá khoảng không giết tới. Phiền chiến long khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Đờ đẫn nhìn đánh tới chỉ quang. Tựa hồ bỏ qua phản kháng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.